Chương 187, gọi phụ huynh. 187, gọi phụ huynh. Ngày hôm qua kịch bản tranh luận khá lớn, hôm nay sớm phát đi, không nói chuyện nói, ta còn là kiên trì do ta viết đồ vật, ta dưới ngòi bút không có hoàng mỹ người, bởi vì thế giới này chưa hề đều không có hoàng mỹ người, thánh nhân cũng không ngoại lệ. Lớp 11 ban 3 cổng, Trương Hải Đào đứng tại cửa lớp học, lớp các ngươi lữ thụ đâu? Tất cả mọi người tò mò nhìn vị lão sư này, đạo nguyên ban học sinh bây giờ còn đang nghỉ. Trương Hải Đào mặt tối sầm, cái này mẹ nó không phải nói tới trên lầu liền có thể tìm tới người sao, hắn lúc này mới nhớ tới mình tựa như là có lữ thụ điện thoại, đảo sổ truyền tin đứng tại cửa lớp ngụm gọi điện thoại, uy, lữ thụ, ngươi tranh thủ thời gian tới trường học đem ngươi muội muội lĩnh trở về, nàng vậy mà đi học ngày đầu tiên liền đánh đồng học. Lữ thụ ở trên ghế salon liền bắt đầu cười khổ, cái này mẹ nó, lo lắng cái gì tới cái gì, bất quá hắn có chút hiếu kỳ, lữ tiểu ngư từ trước đến nay nghe mình, chính mình nói không cho động thủ. Nàng liền tuyệt đối sẽ không động thủ, ngoạ tào, tiểu hung hứa, khó trách lữ tiểu ngư muốn dẫn lấy tiểu hung hứa, nói thật lữ thụ bây giờ tại trường học, ban ngày cơ bản đều là tại bù lại vật lý cùng hóa học, hoặc là chính là đang nhìn cơ kim hội diễn đàn chú ý tin tức mới, rất ít cùng các bạn học giao thiệp, thậm chí hắn từng cảm giác, tu hành chuyện này giống như trong nháy mắt đem đạo nguyên ban học sinh cùng không phải đạo nguyên ban học sinh kéo ra một đầu khoảng cách cực lớn, không phải nói song phương có cái gì mâu thuẫn, mà là mọi người hứng thú hoàn toàn khác nhau. Kỳ thật các loại vòng tròn tạo thành, hoặc là bởi vì lợi ích hoặc là bởi vì hứng thú, làm cả hai trọng hợp thời điểm mọi người liền sẽ tập hợp một chỗ, sinh hoạt cũng đều cùng một nhịp thở. Nhưng khi hai điểm này không trùng hợp thời điểm, vòng tròn liền sẽ phân liệt ra tới. Đến ban đêm đạo nguyên ban bên trong, mặc dù lữ thụ tự mang kháng cự quan hoàng thuộc tính, nhưng kỳ thật cùng các bạn học cũng không phải hoàn toàn không có giao tập, ngẫu nhiên cũng sẽ nghiêm chỉnh trò chuyện hai câu. Thế là làm người bên cạnh đều là người tu hành dạng này người lúc. Hắn theo bản năng không có quá đem tiểu hung hứa sức chiến đấu để ở trong lòng, nhưng mà, lữ tiểu ngư đồng học đều là người bình thường a, hắn thu thập một chút cũng không đoái hoài tới rút thưởng tranh thủ thời gian chạy đến trường học, chờ hắn đến thời điểm phòng giáo vụ bên trong đã đứng đấy 5-6 hiệu học sinh, còn có gia trưởng của bọn họ, lữ thụ trông thấy 5-6 cái phụ huynh vây quanh ở lữ tiểu ngư bên người quở trách nàng, kết quả lữ tiểu ngư an vị ở bên cạnh cái ghế một câu đều không nói, ánh mắt trống không, hắn bước nhanh đi qua đem lữ tiểu ngư ngăn ở phía sau cười nói: ta đã hiểu, ngài mấy vị là bị đánh hài tử phụ huynh a, ngài chờ ta trước giải một chút tình huống, có chuyện gì hướng ta đến, ngài mấy cái phụ huynh của trách hài tử cũng khó nhìn. Lữ tiểu ngư nguyên bản ngồi không nhúc nhích, làm lữ thụ thân thể che đậy tiếp theo mảnh bóng ma lúc, trong ánh mắt nàng mới một lần nữa khôi phục ra một mảnh thần thái, chuyện gì xảy ra, lữ thụ quay đầu nhìn về phía lữ tiểu ngư, hắn cảm thấy mình hiện tại nhất nên làm là nghe một chút lữ tiểu ngư nói thế nào, mà không phải từ trong miệng người khác nghe được đối nàng nhục mạ. Mà lại lữ tiểu ngư mặc dù tính cách đều không tốt, nhưng chưa hề cũng sẽ không lừa hắn, ta không muốn lên học, tâm tình thật không tốt, ngồi cùng bàn nữ hài đánh với ta chào hỏi ta không để ý tới nàng, các nàng 6 người ở bên cạnh nói ta kiêu ngạo, khinh thường tại nói chuyện với các nàng, sau đó một nữ hài nghĩ đưa tay bắt tiểu hung hứa, ta liền để tiểu hung hứa đánh các nàng, không có nhiều đánh một cái, lữ tiểu ngư đem sự tình tiền căn hậu quả nói một lần, bên cạnh Trương Hải Đào bỗng nhiên trong lòng thầm nghĩ, đây là cái nào khẩu âm? Giống như cùng mình quê quán có điểm giống a. Lữ thụ nghe xong, lữ tiểu ngư đối với đánh người sự tình là thú nhận bột trực, dạng này hắn liền hiểu được, quay đầu cùng các phụ huynh chịu nhận lỗi, cũng nguyện ý xuất xứ có tiền thuốc men, thậm chí có thể tìm người đánh hắn, hắn sẽ không đánh trả. Lữ thụ thành khẩn nói, phụ huynh ở giữa sự tình ngay tại phụ huynh ở giữa giải quyết tốt, tuyệt đối đừng khó xử hài tử, ngài mấy vị nhìn cần bao nhiêu tiền thuốc men, ta hiện tại liền chuyển khoản cho các ngươi. Một vị phụ huynh phẫn nộ nói, đem hài tử đánh thành dạng này, không có một vạn đừng nghĩ giải quyết. Ngài mấy vị ý tứ đâu? Lữ thụ nhìn về phía các vị phụ huynh. Các vị phụ huynh nghĩ nghĩ, kỳ thật một vạn là hướng nhiều muốn, dưới tình huống bình thường hiện tại gãy xương cũng mới bồi số này, mọi người trong lòng cũng tương đối nắm được chuyện gì xảy ra. Bất quá nàng ngồi cùng bàn phụ huynh liền không vui, hài tử nhà ta răng đều bị đánh rơi mất, làm sao cũng phải 2 vạn. Tốt, ngài 2 vạn, lữ thụ gật gật đầu, ta hiện tại liền chuyển cho ngài mấy vị. Hắn quay người từ phòng giáo vụ trên bàn công tác cầm một trang giấy cùng một cây bút viết đến, bây giờ theo ước định bồi thường tiền thuốc men. Viết xong sau hắn đối các vị phụ huynh nói ra, ta hiện tại liền chuyển tiền cho mọi người, chúng ta hoàn thành một cái, các phụ huynh trước hết ký tên xác nhận tiền này các ngươi là nhận được, giải quyết kinh tế tranh chấp lại nói khác. Các phụ huynh hai mặt nhìn nhau, trước đó nghe Trương Hải Đào nói hai huynh muội này là cô nhi, làm sao xuất thủ hào phóng như vậy, nói cho liền cho, trên thực tế ở trường học đánh nhau học sinh, phàm là không thấy máu. Không thương cân động cốt, bồi thường tiền là căn bản chuyện không thể nào, nhiều nhất chính là hòa giải, trường học cũng nguyện ý làm loại này người hòa giải, nhưng Lữ Thụ rất thẳng thắn liền đem tiền rút, chuyển xong tiền về sau các phụ huynh có chút không muốn ký tên, bất quá cuối cùng vẫn là ký, sau đó lại nói xin lỗi sự tình, Lữ Thụ biểu thị phương diện này cũng sẽ tận lực dựa theo ý của mọi người nghĩ đến, hắn quay đầu đối sau lưng Lữ Tiểu Ngư nói ra, đến, cho mọi người nghiêm túc nói lời xin lỗi. Lữ Tiểu Ngư cũng không có cái gì không tình nguyện, từ trên ghế ngồi xuống, nghiêm túc đối đồng học bái, thật xin lỗi. Ngài mấy vị nhìn xem còn có cái gì yêu cầu, Lữ Thụ thành khẩn nói, cúc không người liền xong rồi, có phụ huynh không vui, nếu là xin lỗi hữu dụng, muốn cảnh sát làm gì? Trẻ vị thành niên ở giữa tiểu đã tiểu nháo sự tình cảnh sát chỉ sợ sẽ không quản, ngài hẳn là cũng rất rõ ràng cái này, trường học cũng sẽ không vui ngài đem cảnh sát cho thét lên trong trường học tới, ngài nhìn xem còn có hay không cái gì yêu cầu, Lữ Thụ vẫn như cũ thành khẩn nói, cái này học sinh nhất định phải khai trừ, có đệ tử như vậy tại trong lớp chúng ta làm sao yên tâm, còn có, nàng nói một câu có lỗi với sao đủ, nhất định phải nói 100 câu, phụ huynh phẫn nộ nói, nghe được đối phương muốn khai trừ Lữ Tiểu Ngư, Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói ra, nếu là đem nàng khai trừ sẽ trở ngại nàng cả đời a. Chậm trễ cả đời thế nào, từ nhỏ đã không có giáo dục, lớn lên có thể tốt. Nghe nói như thế, Lữ Thụ trục quay bỗng nhiên đứng thẳng lên bình tĩnh nói thật, nguyên nhân gây ra là người khác cùng Tiểu Ngư chào hỏi, Tiểu Ngư không có đáp lại, người có thể nói nàng không có lễ phép, nhưng là ta chưa hề đều không cho rằng, người khác đánh với ta mỗi một cái bắt chuyện ta đều muốn đáp lại, ta không trả lời ngươi, ngươi cũng có thể không trả lời ta, ta không có cầu ngươi tới cùng ta làm bằng hữu, lấy lòng ta, ta cũng sẽ không đi cầu ngươi cùng ta làm bằng hữu, lấy lòng ngươi, nếu như người khác không trả lời lòng hiếu kỳ của ngươi, ngươi liền muốn ở bên cạnh nói ngồi châm chọc, đây rốt cuộc là ai cho ngươi quen, nếu như ngươi có cơ hội nhìn thấy quốc gia đại lãnh đạo, ngươi chào hỏi hắn hắn lại không để ý đến ngươi, ngươi dám ở bên cạnh nói ngồi châm chọc sao, cho nên nói đến cùng, con gái của ngươi cũng chỉ là cảm thấy bọn hắn nhiều người, lực lượng tương đối đủ, ăn mềm sợ cứng rắn thôi. Lữ Tiểu Ngư là có bất thường địa phương, nàng không nên để Tiểu Hung Hứa đánh người, nhưng nói thật, về đổi vài câu ta cảm thấy là không có vấn đề gì,